Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 760, lại thấy Thâm Hải bảo tàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ai, đừng nói nữa, nghĩ lại tới lúc trước một màn kia. Ánh mắt của Chuối Tiêu trở nên có chút bối rối. Lặng yên tại kia mặc vào trang bị, hảo giảm bớt một chút nội tâm sợ hãi. Che Thủy đại ca, ngươi là không biết, vừa rồi một khắc này có nhiều mạo hiểm. Chuối Tiêu nuốt nhổ nước miếng, ổn ổn tâm tình, hai tay tại Tô Nhiên trước mặt lung tung khua. Ta đặc biệt thật sự là chân ti tiện, không có việc gì đi thích này cá mập làm gì vậy. Nhiều lần thiếu chút táng thân xa miệng, hồn đều dọa đã bay một nửa. May mắn người anh em phúc lớn mạng lớn, lúc này mới trốn thoát. Này không có ngủm sao, khắc cả chút không có tác dụng đâu. Khiêu trọng điểm nói, Tô Nhiên lườm Chuối Tiêu nhất nhãn, tựa hồ đem trong lòng của hắn bí mật nhỏ đều cho nhìn thấu. Vậy cá mập thế nhưng là siêu cấp boss, thích một cước, nó có thể hận ngươi đến loại trình độ này. Thành thật khai báo, bằng không nghiêm hình bức cung. Hắc hắc, thật sự là chạy không thoát Che Thủy đại ca pháp nhãn. Ta lần này xuống biển, lấy được một lần đại kỳ ngộ. Chuối Tiêu thay đổi lúc trước hoảng hốt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Tô Nhiên, nhỏ giọng nói đến. Ta tại đáy biển may mắn nhặt được một cái Thâm Hải bảo tàng. Bởi vì quá mức hưng phấn, hướng bên cạnh hắc sắc trên đá lớn đạp một cước, không nghĩ tới này khối đá lớn dĩ nhiên là một đầu trong ngủ say cá mập lớn. Sau đó ta liền vui quá hóa buồn. Ngươi cái tên này, để ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa? Tô Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía này to gan lớn mật Chuối Tiêu. Dùng bờ mông cũng có thể nghĩ ra được, Thâm Hải bảo tàng bên cạnh làm sao có thể không có thủ hộ boss. Bảo tàng tới tay còn không nhanh chóng trơn trượt, còn tại đằng kia gây chuyện thị phi. Đáng đời ngươi bị cá mập hướng trong chết truy đuổi. Hắc hắc, lúc ấy không phải là có phần hưng phấn hơi quá nha. Là chuyện đương nhiên ha, may mà người anh em mệnh cứng rắn, thành công đem Thâm Hải bảo tàng cho mang ra ngoài. Khục khục, đoạn này thời gian ta là nói cái gì cũng không xuống biển. Bị đầu kia đại boss cho để mắt tới. Còn là ít đi thì tốt hơn. Trong ánh mắt của Chuối Tiêu hiện lên một tia ý sợ hãi. Nhìn dạng hắn đã bị này đầu hung tàn cá mập cho dọa bể mật. Chết sống không muốn lại đi kinh lịch một lần nữa. Thâm Hải bảo tàng, Tô Nhiên thần sắc chấn động. Trong mắt cốt hồn u hỏa hung hăng nhảy lên một chút. Tuyệt đối là đại kỳ ngộ, đây chính là có thể khiến người một bước lên trời siêu cấp bảo tàng. Muốn biết rõ, kia trương thần hỏa phượng hoàng chí tôn tạp phiến, bao gồm bài kim chứng sủng vật, hoàn mỹ không tì vết bảo thạch đều là từ Thâm Hải bảo tàng bên trong khai mở ra. Tùy tiện một kiện bảo vật, cũng có thể đổi lấy làm cho người ta đỏ mắt tài phú cách xù. Chuối Tiêu, nhanh lên lấy ra nhìn xem. Để ta cũng đi theo mở mang tầm mắt, Tô Nhiên tuy nói hâm mộ, cũng không ghen ghét, dù sao mình vừa lấy được phong phú bảo tàng, đã rất thấy đủ, ha ha, Che Thủy đại ca, hôm nay để cho ngươi xem một chút, ta thu hoạch lần này có bao nhiêu. Chuối Tiêu hưng phấn cười lớn một tiếng, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay trưởng, rồi mới từ trong bao móc ra mấy cái bảo dương, cẩn thận từng ly từng tí bày tại trên mặt đất. Hà, thấy tình cảnh này, Tô Nhiên giật mình, tại trong lòng âm thầm thầm nói. Tiểu tử này đến cùng lấy được bao nhiêu vị trí bảo tàng? Lại hội có nhiều như vậy bảo dương? Không đúng, này cùng mình tưởng tượng có phần xuất nhập. Như thế nào đây, có hay không bị đã giật mình? Chuối Tiêu nhìn trước mắt này một đống bảo dương. Cảm giác thành tựu 10 phần. Nói chuyện lên tới đều mang theo không ít lực lượng. Có phần có một loại nhà giàu mới nổi bộ dáng, khắc sâu người khẩu vị, vội vàng đem những cái này bảo dương đều mở ra, nhìn xem trong này đến cùng cất giấu cái gì bảo vật. Tô Nhiên không quen nhìn Chuối Tiêu loại này đắc ý bộ dáng. Lúc này lên tiếng thúc giục lại, ha ha, có cá mập lớn đương thủ hộ boss, này bảo tàng có thể chênh lệch sao? Hiện tại, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chuối Tiêu sướng cười một tiếng, đem cách hắn người gần nhất Bạch Ngân Bảo Dương cho trực tiếp mở ra. Bá, một đạo lục sắc hào quang từ trong Bảo Dương kích xạ. Cầm mặt của chuối tiêu đều cho nhuộm thành lục sắc. Móa, chuối tiêu thất vọng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trên mặt cỗ này hưng phấn lực đương trường tiêu thất, dùng sức cầm Bảo Dương khép lại, trực tiếp đem ném tới một bên. Phiền muộn nói lầm bầm, thực xúi quẩy, cái thứ nhất Dương Hòm khai ra cái đồ chơi này, rất không phải cho ta mặt dài. Làm sao vậy, Tô Nhiên trả lại không hiểu được bảo trong Dương để đó vật gì. Đã bị chuối tiêu cho ném tới trên mặt đất, hắn nghi hoặc đi lên trước, đem Bảo Dương cho trực tiếp mở ra, chỉ thấy trong Dương từng đống cỏ xanh, đang tản ra màu xanh biếc hào quang. Tựa hồ tại hướng Tô Nhiên khoe khoang chúng kia tràn đầy sinh mệnh sinh lực. Cỏ xanh, cái đồ chơi này hắn quen thuộc a, Tô Nhiên không có chút nào ghét bỏ. Đem một cây cỏ xanh cầm trong tay, tra xét rõ ràng nổi lên phía trên này thuộc tính. Biển phân mộ thảo, dược liệu, không trạng thái chiến đấu hạ dùng ăn, lượng máu khôi phục đến mắc trị số. Chú thích, biển trong mộ kết quả, vô cùng hiếm thấy. Hắc, người này phân đủ loại khác biệt, nguyên lai cỏ này cũng không thể ngoại lệ a, mộ phần thảo sản xuất tự Hải Lý. Trong chớp mắt thân phận địa vị không giống với lúc trước. Liền dược hiệu đều trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, Tô Nhiên không khỏi lắc đầu bật cười. Trong mắt trào phúng mảy may không thèm che giấu. Che thủy đại ca, một đống phá thảo mà thôi, cũng có thể để cho ngươi dẫn phát cảm khái. Nhân sinh của chúng ta cao độ quả nhiên không đồng nhất. Chuối tiêu phát hiện Tô Nhiên dị thường, cũng cảm giác được không đúng lực, nghi ngờ hỏi, như thế nào, này cỏ xanh còn có cái gì đặc thù hiệu quả hay sao? Có thể bị cất vào Bảo Dương bên trong, cho dù phế vật cũng có thể biến thành bảo bối. Huống chi những cái này cỏ xanh, Tô Nhiên từ bên trong kéo ra một bà, đưa tới, người trước xem đã thuộc tính. Nếu trả lại xem không tại nhãn, ta đây cũng sẽ không khách khí. Che thủy đại ca, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Chuối tiêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cỏ xanh nhất nhãn. Trong chớp mắt giật mình, đây là, biển phân mộ thảo, bà mẹ nó, thật mạnh công hiệu, hoa ha ha, ta đã nói rồi, thâm hải bảo tàng trong tại sao có thể có đồ bỏ đi. Còn là che thủy đại ca tuệ nhãn nhận thức châu. Ta vừa rồi thiếu chút đem này cực phẩm dược thảo cho bỏ lỡ. Chuối tiêu cười ha hà, quét qua lúc trước phiền muộn lực, nhanh chóng đem này Bảo Dương ôm vào trong ngực. Này cùng hắn vừa rồi thái độ quả thực là như trời với đất. Đừng cao hứng quá sớm, người ăn trước một cây nếm thử gì vị. Tô Nhiên trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mang phần mộ chữ dược thảo. Há lại người bình thường có thể dùng ăn, che thủy đại ca, ta hiện tại lại không có giảm huyết, lãng phí quý giá như vậy dược liệu làm gì vậy, còn là đều sau này hãy nói a. Chuối tiêu rất quỳ bối đem Bảo Dương thu vào trong bao. Cười hắc hắc nói, che thủy đại ca, tiểu đệ dược phẩm khan hiếm, liền chẳng phân biệt được cho ngươi, tùy ngươi, Tô Nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, tiểu tử này chắc chắn hai tay dâng, không kém này một hồi, vừa lên tới chính là khởi đầu tốt đẹp, thật sự là hồng vận vào đầu, này thâm hải bảo tàng quả thật danh bất hư truyền, ha ha ha. Chuối tiêu đi đến kia mấy cái bảo dương trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng đem bên trong lớn nhất bảo dương cho lật ra xuất ra. Kích động nói, thừa dịp hiện tại vận khí đang vượng. Liên tuyển ngươi rồi, chấm, răng rác, Bảo Dương mở ra, chuối tiêu trả lại không thấy rõ bên trong cất giấu cái gì bảo vật. Lại thấy này Bảo Dương đương trường biến lớn, tại hóa thành hai tầng lầu cao độ, một ngụm liền đem Tô Nhiên hai người nuốt tiến vào. Ngọa tào, này tình huống như thế nào? Cách chương.